Vũ thần chúa tể, chương 4427, chân long bản nguyên. Góc truyện audio.com, thủy tổ, kim phong chí tôn cùng tứ đại chí tôn, đều thần sắc cung kính, hướng về phía trước hành lễ, giống như tôn kính bản thân thần. Điều này làm cho Tần Trần chấn động. Này chân long tộc thủy tổ, vị trí lại cao như vậy sao? Kim Phong Chí Tôn coi như là hỗn độn chí tôn cao thủ cấp bậc, lại đối chân long tộc thủy tổ cung kính như thế, vượt xa khỏi Tần Trần dự liệu. Tần Trần quay đầu, ngưng thần nhìn lại, cũng rất muốn biết chân long tộc thủy tổ chân diện mục. Chỉ là, Tần Trần căn bản không thấy này thủy tổ sơn ở trên có cái gì thân ảnh. Có thể sau một khắc, Tần Trần liền thấy, trong hư không, theo thủy tổ sơn chỗ sâu, nhất đạo hư huyễn bất định thân hình khổng lồ, theo thủy tổ sơn trong chậm rãi hiền hiện ra. Đồng thời một cái cự đại đầu lâu cũng theo thủy tổ sơn trong nhô ra. Đây một đầu hình thể vô cùng to lớn long hình thân ảnh. Đầu lâu kia to lớn, thực sự là như cùng một vùng sao trời. Đặc biệt này khổng lồ thật đỉnh đầu rồng, còn có 9 cái tận trời sừng nhọn. 9 cái sừng nhọn hiện ra các loại màu sắc bất đồng. Kim sắc, ngân sắc, hắc sắc, tử sắc, 9 cái sừng nhọn xoay quanh lên đỉnh đầu, cũng như vương miện một dạng. Đồng thời mỗi một cái sừng nhọn đều thông thiên, đủ để đem một ngôi sao cho xuyên thủng. Nguy nga, vô biên, chỉ cần này đưa đầu ra liền đủ có mấy vạn cây số. Đồng thời ở phía xa tại đây thủy tổ sơn chỗ sâu, mơ hồ lộ ra một bộ phận hư thực bất định móng vuốt bộ phận. Tần Trần một cái thấy rõ, móng vuốt có chừng 9 cái chỉ trào. Toàn bộ thủy tổ thân hình mặc dù vẻn vẹn thấy vụn vặt, nhưng cũng có thể suy đoán, thủy tổ thân hình sợ là có vài chục vạn cây số lớn, tản ra vô tận uy nghiêm khí tức. Này một cổ hơi thở mãnh liệt chấn áp tới, mạnh như Tần Trần, bên trong chân long khí đều dũng động đi ra từng đạo hoảng sợ khí tức, giống như tại ù ù nổ vang. Vù vù, Tần Trần vội vàng thôi động bên trong hỗn độn chân long chi lực, lúc này mới đem cổ uy áp này ngăn cản bộ phận, mới có thể bảo đảm chấn định. Bằng không nếu là bình thường thiên tôn cấp chân long tộc cao thủ, sợ là tại cái này tự nhiên tản mát chân long chi uy xuống, đều phải trực tiếp quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, bái kiến thủy tổ. Ở đây kim phong chí tôn cùng chân long tộc cường giả, vội vàng nhất tề quỳ rạp trên đất, thần sắc cung kính, hí, cực phẩm A. Mà ở Tần Trần chấn động ở giữa, hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long con ngươi lại một lần trợn tròn, toát ra thần sắc kích động. Oa oa oa, Tần Trần tiểu tử, này chân long tộc thủy tổ, sách sách, thực sự là cực phẩm A. Hồng hoang tổ long hưng phấn giống to. Tần Trần cau mày, cực phẩm, hồng hoang tổ long, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không thấy được sao? Hồng hoang tổ long không nói gì đến cực điểm, khó có thể tin nhìn Tần Trần. Ta nói tiểu tử ngươi, cuối cùng ánh mắt gì a? Không thấy được sao? Này chân long tộc thủy tổ vóc người, da kia, thật là hoàn mỹ, thực sự là châu tròn ngọc sáng, dương chi ngọc một dạng a. Vóc người, da rẻ, châu tròn ngọc sáng, dương chi ngọc. Tần Trần kinh ngạc nhìn kia chân long thủy tổ, nguy nga giống như ngôi sao vậy thân hình, còn nữa, lồi lõm giống như vẫn thạch va chạm qua, giống như núi non chập trùng lân phiến. Này, cũng quá nặng miệng chứ. Da thịt hoàn mỹ, châu tròn ngọc sáng, dương chi ngọc, cái từ này là dùng ở chỗ này sao? Hồng hoang tổ long, ngươi chẳng lẽ bị nhốt trăm triệu năm? Nhìn thấy cái gì chân long tộc nhân đều cảm thấy xinh đẹp không thể tả chứ? Tần Trần mặt kinh ngạc cùng không nói gì, đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì, thoáng cái sửng sốt, không đúng, này chân long tộc thủy tổ là mẫu. Hắn quay đầu nhìn về phía chân long thủy tổ, Núp ở thủy tổ sơn bên trong hư không vô tận trong thân ảnh đồ sổ. Dĩ nhiên là một đầu mẫu long. Ngươi không nhìn ra được sao? Hồng hoang tổ long mặt không nói gì. Ngươi xem vóc người này. Này dung mạo, này khúc đường. Đây chính là một đầu tuyệt thế mỹ long a. Tần Trần mặt sạm lại. Hắn thật đúng là không nhìn ra. Lúc này, chân long thủy tổ xuất hiện sau. Ánh mắt đầu tiên là lướt qua Tần Trần cùng thần công Chí Tôn. Tần Trần trong nháy mắt cảm giác mình giống như cả người đều bị nhìn thấu một dạng. Có một loại không có bí mật cảm giác. Sau cùng, chân long thủy tổ ánh mắt. Phút chốc rơi vào Tiêu Diêu Chí Tôn trên thân. Tiêu Diêu Chí Tôn, người thật lớn mật. Lần trước, bản tọa nhịn ngươi, để cho dưới quyền ngươi cái kia yêu tộc tồn tại được đến đột phá Chí Tôn cơ duyên. Chiếm bản tọa tiện nghi. Lần này, ngươi lại vẫn dám xâm nhập ta chân long tộc tổ địa. Thật coi bản tổ không giết ngươi sao? Chân long thủy tổ vừa nhìn thấy Tiêu Diêu Chí Tôn liền bộc phát ra tận trời sát cơ. Ùng ùng. Liền thấy này một tòa thủy tổ sơn nhanh chóng trở nên lớn. Từng đạo đáng sợ chí bảo khí tức khuấy động. Toàn bộ chân long đại lục đều ù ù nổ vang. Nhất phương giới vực, run không ngừng. Thủy tổ sơn trong, một đầu nguy nga tồn tại. Phóng lên cao, huyền phù phía chân trời. Lần này, Tần Trần rốt cục thấy rõ ràng chân long thủy tổ thân hình. Nguy nga, khổng lồ. So với lúc trước không gian cổ thú nhất tộc hư cổ Chí Tôn. Mạnh đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Một cổ vô địch khí tức tràn ngập ra. Cả tòa chân long tổ địa lực lượng. Đều nhanh chóng quán trú tại này nhất đạo thông thiên thân ảnh đồ sộ trên thân. Chấn áp toàn bộ. Mà ở chân long thủy tổ xuất hiện trong nháy mắt. Kim Phong Chí Tôn cùng tứ đại chân long Chí Tôn. Từng cái thần sắc đại biến. Rầm rầm rầm, cũng tất cả đều bộc phát ra đáng sợ Chí Tôn khí tức. Xúm lại ở Tiêu Diêu Chí Tôn mấy người. Bọn họ trong lòng kinh hãi. Thủy Tổ đây, muốn đối Tiêu Diêu Chí Tôn động thủ sao? Lúc trước Tiêu Diêu Chí Tôn toát ra một chút siêu thoát chi lực. Để cho Kim Phong Chí Tôn nhóm cường giả nội tâm cũng hết sức hoảng sợ. Hiện nay... Thủy Tổ nếu thật muốn đối Tiêu Diêu Chí Tôn động thủ, có nắm chắc không? Kim Phong Chí Tôn cùng chân long cường giả, trong lòng kinh hoàng, thần công Chí Tôn cùng Tần Trần cũng vẻ mặt nghiêm túc. Thoáng cái khẩn trương, này chân long Thủy Tổ dường như không quá dễ nói chuyện à, còn nữa. Tiêu Diêu Chí Tôn trước đây liền cùng này chân long Thủy Tổ từng có giao tiếp. Dường như còn chiếm qua chân long thủy tổ tiện nghi, để cho bộ hạ cường giả yêu tộc đột phá Chí Tôn. Này là cái gì tình hình? Tại Tần Trần bọn họ kinh ngạc thời điểm, Tiêu Diêu Chí Tôn cũng là thần sắc đạm định, nhàn nhạt nói, được, chân long thủy tổ, ta ngươi trong, coi như là lão bằng hữu, hà tất như vậy dương cung bạt kiếm đây, ngươi xem ngươi. Đem dưới quyền ngươi nhũng kia cường giả đều sợ. Không tốt lắm. Tiêu Diêu Chí Tôn nói cười nhìn hướng Kim Phong Chí Tôn. Khoát tay một cái nói. Kim Phong tộc trưởng. Đừng khẩn trương như vậy. Bản tọa cùng ngươi chân long thủy tổ coi như là lão bằng hữu. Trước đó không lâu còn đã từng quen biết đây. Ngươi chân long tộc thủy tổ. Trả lại bản tọa nhất đạo chân long bản nguyên. Để cho bản tọa bộ hạ một tên cường giả đột phá Chí Tôn. Hôm nay bản tọa qua đến. Cũng là đến nói giao dịch. Đừng nghi thần nghi quỷ. Chân long bản nguyên. Kim Phong Chí Tôn kinh ngạc nhìn về phía Thủy Tổ. Trước đó không lâu. Bọn họ Thủy Tổ xác định lấy đi một cái chân long bản nguyên. Đúng là cùng cái nhân tộc này Tiêu Diêu Chí Tôn làm một loại giao dịch sao? Chân long thủy tổ đằng đằng sát khí. Tiêu Diêu Chí Tôn, ai cùng ngươi là bằng hữu? Lần trước chân long bản nguyên, là bản tọa xem ở ngươi bộ hạ Kim Lân. Cùng ta chân long nhất tộc tổ tiên có chút sâu xa mới đáp ứng cho ngươi. Ngươi lần này tới ta chân long tổ địa, Lại có gì sự tình? Cách chương.